Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716. Nhiên Đăng chiến Hiên Viên. Hiên Viên, Nhiên Đăng Phật nhãn đột nhiên nháy mấy cái. Hắn hàng lâm phương thế giới này về sau, đã từng đọc hiểu qua phương thế giới này nhân tộc lịch sử. Đối với Hiên Viên truyền thuyết, đã cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ xem ra, truyền thuyết cũng chưa chắc đều là giả. Ha ha ha, ta Hiên Viên cuối cùng tự do. Loại này tự do cảm giác thoải mái. Hiên Viên càn rỡ cuồng tiếu, càng là không cố kỵ chút nào thả ra khí tức của mình. Oanh, một cỗ tràn trề uy áp mênh mông bên trong, ầm ầm bạo phát, để cho toàn bộ sinh linh sắc mặt biến đổi lớn. Cỗ khí tức này, khủng bố bên trong, không ngờ trải qua viễn siêu đại la hư tiên. Hình Thiên kinh hãi nói ra, hắn chẳng những để cho mình lạnh mình, càng làm cho Dương Tiễn bọn người hãi hùng khiếp vía. Viễn siêu đại la hư tiên, đó là như thế nào tồn tại? Bọn hắn đều có thể cảm nhận được cỗ này to lớn uy áp đến từ lúc trước bất thình lình xông ra đi. Bóng trắng trên thân, đến bây giờ bọn hắn mới hiểu được vì sao Hiên Viên Thành cùng thiết trí như thế phiền phức cấm chế. Nguyên lai cũng không phải là phòng ngừa ngoại nhân xông tới, mà là vì giam cầm vừa rồi cái kia đạo bóng trắng thần hồn chạy đi. Này hồn phách chỉ dựa vào chỉ là hồn phách thì có kinh khủng như vậy khí tức. Như vậy bản thể lại cái kia cường đại cỡ nào? Không dám tưởng tượng, Hiên Viên cuồng cười thời gian rất lâu, mới chậm rãi thu lại tiếng cười. Hắn không chút kiêng kỵ phóng thích kiềm chế, rốt cục vẫn là đưa tới lôi vân. Nhưng là quỷ dị chính là, những này lôi vân đánh xuống hoàn toàn không có rơi vào Hiên Viên hồn phách phía trên, mà là nửa đường liền quỷ dị biến mất. A-di-đà Phật, Hiên Viên, hồn phách mà thôi, ngươi có tư cách gì phách lối? Nhiên Đăng lạnh như băng âm thanh vang lên, để cho Hiên Viên ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Tốt một tôn Phật Đà Kim Thân. Cái này Phật Đà Kim Thân vậy mà cho hắn một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, để cho Hiên Viên hồn phách có chút cấm kỵ. Hiên Viên, người thật là Hiên Viên. Nghĩ không ra trong truyền thuyết loài người thủ hộ thần vậy mà như thế không chịu nổi. Thật sự là đáng tiếc a. Nhiên Đăng cổ Phật là cổ Phật, hơn nữa còn là nửa đường hàng lâm này phương thế giới, cho nên đối với bọn họ bảo hộ thần chẳng thèm ngó tới, thậm chí có muốn trừ cho thống khoái xúc động. Lớn mật con lừa chọc, dám khinh nhờn ta Hiên Viên. Hiên Viên tức giận, lúc này liền hướng Nhiên Đăng phóng đi, đồng thời viễn siêu đại la hư tiên tu vi tóe hiện, lấy thần hồn thân thể biến ảo thành một cái như núi cao cự quyền, hướng về Nhiên Đăng hung hăng đập tới. Đối mặt thế tới tấn mãnh Hiên Viên, Nhiên Đăng cổ Phật khinh thường bên trong, giơ tay phải lên lúc, một cái đủ để cầm thiên đô che đậy cự đại thủ trường phảng phất từ chân trời mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chậm rãi vỗ xuống, để cho Hiên Viên kêu lên sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Hiên Viên Thành mỗi lần phá đất mà lên, Hiên Viên cũng sẽ ở đi vào tu sĩ trong miệng hiểu rõ từng cái thời đại tin tức. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay thế giới đại la hư tiên đã rất ít đi, dùng lông phượng lân giác để hình dung không một chút nào quá đáng, có thể đủ xưng bá phương thế giới này. Nhưng mà làm sao vừa mới thu hoạch được tự do liền gặp được một cái biến thái Phật Đà? Hiên Viên trong lòng tràn đầy thật không thể tin, lập tức cầm quyền đầu trực chỉ thương khung rơi xuống cự trường, cực tốc đánh tới. Hừ, ánh sáng đom đóm, Nhiên Đăng trưởng thế không giảm, oanh một tiếng cùng quyền đầu đụng vào nhau, liền trực tiếp cầm Hiên Viên biến ảo ra quyền đầu đánh tan. Cự quyền trên không trung nổ tung, sáng lóa, quý vi tráng quan, thấy toàn bộ sinh linh kinh hãi không thôi. Hiên Viên nhất thời ngây dại, thần hồn của hắn có trong nháy mắt ngốc trệ. Cho dù ở hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có Nhiên Đăng cổ Phật như vậy kinh người khí thế. Vừa rồi một quyền kia hắn dù cho không có sử xuất toàn lực, thế nhưng không sai biệt lắm. Bất luận cái gì Đại La Hư Tiên tại đón đỡ dưới tình huống đều sẽ ầm ầm tán loạn, phi hôi yên diệt. Nhưng cái này tôn cự Phật lại biểu hiện được cực kỳ dễ dàng. Căn bản chính là không có ra bao nhiêu lực khí dáng vẻ. Tình huống như vậy cơ hồ lật đổ thế giới của hắn xem vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.